Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, chém giết mộc dịch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vì cái gì? Mộc dịch hai tay một quán, miễn cưỡng bài trừ vẻ mặt cười khổ nói, bọn họ là phàm nhân a, bọn họ chỉ là ảo ảnh trong mơ phàm nhân a, thiên chân vạn xác. Luyện này tử mẫu tỏa hồn trận, ta nhưng tuyệt đối không đánh quá đồng đạo các tu sĩ chủ ý a. Không phải không đánh quá bọn họ chủ ý, mà là tu sĩ sinh hồn quá cường đại, bằng ngươi còn không có bổn sự này có thể luyện hóa đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm mộc dịch, vẻ mặt băng tái nói, ngươi đến từ nơi nào? Phàm nhân thế giới, cha mẹ ngươi là ai? Phàm nhân. Ngươi tổ tông là ai? Vẫn là phàm nhân, ngươi mới tu như vậy đinh điểm tử thành tựu, liền đem chính mình tổ tông cha mẹ, phụ lão hương thân nhóm quên cái không còn một mảnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng bất quá là một cái có thể sống lâu mấy trăm hơn một ngàn năm phàm nhân mà thôi. Các thần tiên, đều trên trời ở đâu? Ngươi cho rằng ngươi cao quý đến đã trời cao sao? Liền tính là thần tiên lại có thể như thế nào? Bọn họ đời đời cũng đồng dạng đều là phàm nhân. Cái gọi là thần tiên cũng bất quá chính là sống lâu mấy trăm hơn một ngàn vạn năm người mà thôi. Vô cùng vô tận đại đạo thời không, thiên địa cũng ngủ, không người vĩnh hằng. Ở ta Diệp Phong trong mắt, thần tiên cũng thế, phàm nhân cũng thế, này bản chất đều một cái dạng. Sẽ tự hỏi trí tuệ sinh mệnh mà thôi. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, không sao cả cao quý, không sao cả ti tiện. Phàm là tự nhận cao cao tại thượng giả, đều là rốn trong mắt trường mau trang bức hóa. Thiên đạo không quen, thường cùng người lương thiện, chúng sinh bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Đừng giết ta, đừng giết ta, rốt cuộc hoảng sợ lên. Lại còn có hoảng sợ đến cứt đái tể lưu mộc dịch. Đau khổ cầu xin nói. Chỉ cần ngươi không giết ngươi. Ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Xôn xao. Một đạo ánh sáng hiện lên. Một viên đầu người cao cao vứt lạc. Diệp Phong vẻ mặt ghê tởm nhìn chằm chằm ngầm cái này tùy ý tàn sát hắn nhân sinh mệnh. Chính mình lại tham sống sợ chết đến liền thế tục lưu manh đều không bằng chết không nhắm mắt người. Chết đầu, mãnh hút cái mũi ngửi ngửi nồng đậm mùi máu tươi sau. Thói quen tính liếm liếm miệng mình, vẻ mặt khinh bỉ nói. Nếu là làm ngươi nói ra thế gian này có thể tránh phàm trần nghiệp lực bí mật. Trong thiên hạ các phàm nhân còn có thể có đường sống sao? Không nghiệp lực ước thúc tu sĩ, tất nhiên sẽ là trong thiên địa lớn nhất u ác tính. Chờ bọn hắn giết sạch rồi các phàm nhân sau. Nhân loại tu luyện giới cũng liền hoàn toàn không có tương lai. Liền nhân loại cái này chủng tộc cũng chung sẽ hoàn toàn biến mất với chư thiên vạn giới lịch sử sông dài chung. Quá mức thông minh tham lam là nhân loại lớn nhất nguyên tội, cũng là nhân loại tìm đường chết căn nguyên. Nhớ tới huyết tế thiên hạ bí tân, Diệp Phong đáy lòng không rét mà run. Chúng sinh bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Một tóc trắng xóa lão giả, bò phục trên mặt đất, lão nước mắt lã chã chung, cuồng loạn hò hét nói, thánh giáo chủ, đại từ đại bi đại thánh hiền nột, chúng sinh bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Một phàm tục thanh niên cử quyền hò hét nói, chúng sinh bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Một thiếu chân thiếu cánh tay còn mù một con mắt hồng thổ nguyên tu sĩ cử quyền hò hét nói. Chúng sinh bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Vô số người cử quyền hò hét nói. 128 cường thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc. Thánh giáo mượn đại thắng chi uy. Ước chừng bao quát hồng thổ nguyên 9 thành 9 cư dân. Dư lại. Tất cả đều là đóng quân ở hồng thổ nguyên các tông môn tu sĩ. Ngay cả đóng quân ở hồng thổ nguyên các tông môn tu sĩ. Cũng có rất nhiều người trộm gia nhập thánh giáo. Này trong đó cố nhiên không rời đi thánh giáo chủ Diệp Phong kia vô thượng thiên tài có một không hai chi uy, nhưng này nguyên nhân chính vẫn là nguyên với tiểu lô ly kia bao quát cũng lấy thủ tục đơn giản đến trò đùa nhập giáo trình tự, mà này lại hoàn toàn là bình dân giáo phái căn bản nhất tinh túy. Bình dân, vĩnh viễn đều là phát triển căn bản nhất, cũng là quan trọng nhất hòn đá tảng. Thắng được nhất cơ sở bình dân, cũng liền thắng được toàn bộ thiên hạ. Vô luận là vương triều thay đổi, vẫn là đại giáo hưng suy, đều nguyên bởi vì này. Ở chân chính ý nghĩa đi lên nói, tiểu lô ly mới là thánh giáo khai sáng giả cập đặt móng người. Diệp Phong chẳng qua là một cái sang giáo cần thiết tinh thần cây chủ, một cái có thể dùng để ký thác niệm tưởng, giả thuyết hóa thần thôi. Nhưng hiện giờ cái này thần lại là cái sống sờ sờ sống ở nhân thế gian người. Diệp Phong trên thực tế là thánh giáo lớn nhất uy hiếp, thần không thể đào, càng không thể bại. Giả thuyết thần có thể dùng vô số hoang đường thần thoại tới hư cấu hắn bất bại thần thoại. Nhưng tồn tại người, nếu muốn làm được bất bại, nói dễ hơn làm, đạo tông tổng bộ, đạo tông tông chủ nói chín, nhìn chằm chằm trước mắt này trương đánh giá biểu, vẻ mặt nôn nóng nói, thánh giáo, trong nháy mắt, hắn liền ảo thuật biến ra một cái quái vật khổng lồ thánh giáo. Biến ra một cái đã uy hiếp đến tu luyện giới sinh tồn trên thực tế u ác tính. Chúng ta không thể lại nhẫn, không thể lại nhịn, nếu không ta đạo tông sắp vong không ngày nào rồi. Nói tới đây, nói chín hung hăng một quyền nện ở mặt bàn thượng hét lớn. Ngày mai phái đạo thập tứ xuất chiến, mệnh lệnh hắn không tiếc đồng quy vu tận, cũng muốn tru sát Diệp Phong. Liền tính cuối cùng không có thể tru sát nhất đế hạn, cũng muốn lấy ra Diệp Phong người này đế hạn, sau đó lại ở quán quân tranh đoạt tranh tài, dùng đạo nhất đem hắn hoàn toàn diệt trừ. Tông chủ, xin nghe ta một lời. Một vị đạo tông lấy cơ trí mà lớn lao trưởng giả nói, ta có nhị sách, nhưng cung tông chủ chọn lựa. Nói chín vẻ mặt tôn kính nói, Lý lão thỉnh giảng. Ta xem Diệp Phong người này, tuy hung tàn, không thích giết chóc, tuy ghi bá, thật rộng lượng, đều không phải là không thể hòa bình cùng tồn tại người. Này thánh giáo đề xướng chúng sinh bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Này kỳ thật là bình dân tư tưởng, bình dân giáo phái. Đối tu luyện giới, kỳ thật cũng không có tông chủ sở tưởng tượng như vậy có hại. Này nhiều lắm cũng chính là phát triển trở thành Phật môn cái loại này cùng loại bình dân giáo phái. Cùng ta đạo tông ba chân thế chân vạc thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy bao dung chi tâm, cùng với chung sống hòa bình. Dường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Ra cái Phật môn đã làm ta đạo tông thương thấu tâm thần. Thế gian này tuyệt đối không cho phép tái xuất hiện cái thứ hai Phật môn như vậy khó chơi đối đầu. Nói chín vẫy vẫy tay nói, Lý lão thỉnh giảng cái thứ hai lựa chọn. Vậy ngày mai nhất định phải phái đạo nhất xuất chiến. Lý lão chân thật đáng tin nói, đây là vì sao? Nói chín vẻ mặt không vui nói, đạo thập tứ lại thiên tài, chúng ta đạo tông cũng tổn thất đến khởi. Hắn tuy là xuất thân ta đạo tông cùng chi, lại phi ta bản thổ đạo tông thiên tài. Phái hắn ngắm bắn Diệp Phong, thành cùng không thành, đối ta đạo tông mà nói, đều là lợi lớn hơn hại. Nhưng đạo nhất, lại ký thác ta đạo tông tương lai hưng suy. Không dung có thất, ở chưa thăm dò Diệp Phong người này chân chính nền tảng trước. Đạo nhất, tuyệt không có thể cùng hắn trước tiên chạm mặt. Chúng ta tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, đại đạo tranh phong, vốn là chết chung cầu sinh, mấu chốt chính là phải bắt được một kích chế địch chiến cơ. Lý lão ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nói chín đạo, ta xem Diệp Phong người này, quả thật vô cực hạn hình thiên tài, thuộc càng đánh càng hăng, vượt qua thức trưởng thành quái thai. người này mỗi phùng khổ chiến, chiến hậu thực lực tất thành bùng nổ thức bay lên, lấy ta nhiều ngày quan trắc, người này cùng đạo thập tứ, chiến lực đương ở cái nào cũng được chi gian, nếu phái đạo thập tứ, rất khó đem này giết chết, một khi không thể giết chết, đó chính là ở giúp hắn ma đao, nếu ngày hôm nay phái ra đạo nhất tuyệt đối có thực lực đem hắn nghiền áp, nhưng một khi phái ra đạo thập tứ, làm hắn ở ma trong đao đột phá trước mắt cực hạn. Đạo nhất, nguy rồi, trừ phi tông chủ chịu từ bỏ này giới thi đấu quán quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.